lui về cố thủ lệ phi thường. Hạ trung bình tấn, quét truy phong, 12 liêm đấm chiếm đầu công, quyền đánh nát thây nam san hô, cước đá lăn quay bắc hải long, múa song hơi thở vẫn điều hòa, mặt không đổi sắc tinh thần vẫn sung mãn, tinh thần vẫn sung mãn, mọi người đều nhất tề khen ngợi, thiệt là tướng tài không có binh tệ. Nói xong, mọi người day qua Mã Thịnh khẩn khoản, Mã đại gia, trong dịp này xin Mã đại gia cho chúng tôi được chứng kiến pho song giản gia truyền nổi tiếng của lão gia nhân. Để rộng tầm mắt, Mã Thịnh cũng nghĩ, để cho chúng mở rộng tầm mắt, nghĩ rồi bèn đứng dậy cầm cặp giản, nói, các vị đứng bao quanh lại đi, giang xa quá, làm sao thấy rõ được, có thơ rằng, song giản nào khác cây khô, xuất thủ tựa rồng quậy khúc, thành roi múa lộng kinh hồn, vù vù độc long nhả khí, tới lui hiến quả đào viên, thoát nhanh giản thành thức kiếm, âm dương đúng phép giữ gìn. Dưới trên toàn thân che kín, dạ xoa thám hải nào tài, chớp giật sao băng chí mạng, Mã Thịnh múa xong, mọi người vẫn còn ngẩn ngơ theo dõi, bỗng nghe ngoài vách có tiếng, múa giỏi dữ ha, Mã Thịnh dòm ra, mặt tái xanh không còn chút máu, cách chương.